Giam cầm vì yêu, chương 34, vô sỉ, bía y, không phải người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêm cho cậu ta một mũi An Thần Tư Đồ Duệ nhíu mày, không hiểu vì sao An Mộ Thần chống đối kịch liệt đến thế, hiếm khi mình có lòng tốt mà cậu lại không biết điều. Người vừa rồi đi theo Đỗ Ninh Hạo lập tức thả hộp thuốc xuống, nhanh nhẹn chuẩn bị rồi tiêm cho An Mộ Thần một mũi. Tầm mắt An Mộ Thần ngay lập tức trở nên mơ hồ, cậu tự nói với mình rằng không thể nhắm mắt nhưng rồi cậu vẫn khuất phục, cơn váng đầu ập đến. Người đã ngủ rồi, nhiệm vụ cờ Iota Quy Upsilon Api tất nhiên tới tay Đỗ Ninh Hạo. Anh ta cũng rất tò mò, đang yên đang lành tự dưng cờ Iota Quy Upsilon Api làm gì, nhưng đại ca đã ra L, mình cứ làm theo là được. Đỗ Ninh Hạo cờ Iota Quy Upsilon Api xong, Tư Đồ Duệ lập tức bảo anh ta ra ngoài. Thật ra chuyện hôm đó Tư Đồ Duệ không nói với ai. Thứ nhất là chuyện trên giường không tiện nói, thứ hai là chuyện mình bị bỏ thuốc kích dục, thật sự không có gì hay để rêu rao. Đỗ Ninh Hạo ra ngoài rồi, Tư Đồ Duệ bèn nhờ bác sĩ Hoàng kiểm tra vết thương phía sau của An Mộ Thần. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ Hoàng mới xử lý ổn thỏa. Tư Đồ Duệ vẫn đang nhàn nhã ngồi nhấm nháp rượu vang trên ghế sofa, thấy anh ta đi ra thì hỏi. Cậu ta thế nào rồi? Hơi nặng ạ, bởi vì không xử lý đúng cách từ đầu nên đã có dấu hiệu lở loét, tôi đã giúp cậu ấy xử lý vết thương, sau này chỉ cần bôi thuốc mỗi ngày, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì sẽ không sao. Ăn uống phải thanh đạm hết mức có thể, tốt nhất là cháo loãng. Mấy ngày tới e là cậu hai không thể chạm vào cậu ta, nếu không vết thương lại rách ra thì sẽ rất phiền. Bác sĩ Hoàng đi theo Tư Đồ Duệ rất nhiều năm nên đôi khi cũng mạnh dạn đưa ra vài ý kiến. Tư Đồ Duệ không giải thích chỉ trả lời. Biết rồi, chuyện còn lại anh cứ nói với Ninh Hạo đi. Đợi bác sĩ Hoàng đi rồi, Tư Đồ Duệ mới đứng dậy đi về phía An Mộ Thần đang nằm trên giường, sắc mặt cậu tái nhợt, lông mày nhíu chặt có vẻ như lo lắng không yên. Tư Đồ Duệ thấy thế thì cảm thấy khó hiểu, người này đã ngủ rồi mà vẫn còn sợ hãi, rốt cuộc cậu coi anh là loại người gì? Động vật mùa động dục, nghĩ vậy, Tư Đồ Duệ không vui chút nào. Người ta chưa tỉnh dậy, đương nhiên Tư Đồ Duệ không thể cứ nhìn chằm chằm như thế. Anh đến phòng đọc sách muốn xử lý một số chuyện tồn đọng mấy ngày qua. Khoảng một tiếng sau Tư Đồ Duệ đang xử lý công việc thì nghe thấy tiếng kêu. À, Tư Đồ Duệ nhíu mày, đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng kêu. Người vốn đang nằm trên giường lúc nãy thì giờ đây đang quỳ dưới đất mặt nhăn mày nhó. Tư Đồ Duệ thấy cậu luôn ôm bộ mặt đau đớn khổ sở, nhìn thôi cũng thấy khó chịu. An Mộ Thần thật sự rất đau, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Tư Đồ Duệ đang đứng trước mặt có vẻ như không có ý định đi tới dìu cậu, chỉ thờ ơ đứng nhìn. Dường như cảm nhận được ánh mắt anh, An Mộ Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đầy sự hận thù, giống như muốn băm nát anh. Tư Đồ Duệ thực sự không thích ánh mắt này, cực kỳ không thích. Tốt nhất cậu đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi móc mắt cậu ra lúc nào không biết đâu. Nhưng An Mộ Thần không nghe lọt tai, phía sau càng đau đớn khiến cậu tuyệt vọng, thậm chí còn đến mức kích động. Mẹ nó vô sỉ, biến thái không phải người, chuyện thế này mà anh cũng dám làm, tôi vốn không quen anh, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi khuyên anh tốt nhất nên gờ yêu tà ết tôi đi, nếu không tôi sẽ nguyền rủa anh chết không tử tế. Cách chương.